Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 257, Thần Bí Hồ Nước. Lý Minh bò lên trên nham thạch, đứng tại Tàn Nguyệt Mộc Lan bên người, hiếu kỳ nhìn lấy mảnh này thần bí hồ nước. Xanh thảm mặt hồ vốn là giống như là một chiếc gương, phản chiếu lấy màn trời phía trên lam thiên hỏa mây trắng. Nhưng lúc này không ngừng có gió nhẹ quét, trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng bên trong, biến thành trễ giờ kim quang lộng lẫy cảnh tượng. Hồng thiếu, các người cũng đã thăm dò qua đáy hồ, đến cùng là tình huống như thế nào? Lý Minh hỏi. Hồ nước vô cùng sâu, thì dựa vào chúng ta lặn xuống nước năng lực, chỉ cần hạ xuống đến 100 mét trở xuống, hệ thống liền sẽ đưa ra cảnh cáo. Thiên Tâm Hồng nói ra, là an toàn cảnh cáo sao? Tàn Nguyệt Mộc Lan hỏi. Đúng, 100 mét đáy hồ đã là các người chơi tại trong thế giới giả lập cực hạn. Xuống chút nữa đem về tiến vào cưỡng chế cảnh cáo đếm ngược. 10 giây sau còn chưa có trở lại khu vực an toàn, vậy liền sẽ bị hệ thống phán định lập tức tử vong. Thiên Tâm Hồng nói ra, nhưng là đáy hồ tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 mét chiều sâu đi. Lý Minh hỏi, đúng, mảnh này đáy hồ tựa như một cái động không đáy một dạng. Ven hồ lớn nhất cạn chỗ chỉ có 3 mét chiều sâu. Nhưng là hướng phía trước 5 mét chính là một đảo đột ngột khảm. Phía dưới chiều sâu nhưng là không ngừng 100 mét. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói. Không thể nào, cái kia nói như vậy. Thăm dò đáy hồ căn bản là không làm được. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra. Mộc Lan lão đại đừng có gấp. Ta người một mực tại nghiên cứu cái hồ này. Càng là quỷ dị hình, nói rõ bên trong càng là ẩn giấu đi cái gì. Đi qua chúng ta người cẩn thận nghiên cứu sau phát hiện, muốn chui vào càng sâu đáy hồ, chỉ có thể mượn nhờ mảnh này trong hồ nước một loại kỳ lạ quái vật. Thiên Tâm Hồng cười vươn tay, theo bên người một cái người chơi trong tay, xuất ra một kiện kỳ quái nói cỗ. Đây là một cái màu trắng trướng phình lên túi da, dường như bên trong đầy đồ vật. Phình lên nhìn qua vô cùng kỳ quái. Đây là khí cầu à? Có thể bộ dáng thế nào là tròn dẹp hình? Tàn Nguyệt Tâm tình hiếu kỳ hỏi. Tình mỹ nữ nói đúng một nửa. Đây là đáy hồ một loại quái ngư giết chết sau tuôn ra đạo cụ. Tên là bọt khí bong bóng cá. Duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ. Thiên Tâm Hồng cười hồi đáp. Cũng là bong bóng cá mà thôi. Giết chết quái ngư có thể tuôn ra đến. Thật sự là kỳ quái. Tàn Nguyệt Mộc Lan ngạc nhiên nói ra. Thổi phồng bong bóng cá. Duy nhất một lần tiêu hao đạo cụ. Chẳng lẽ đây chính là chui vào hồ sâu thăm thảm hệ thống chuyên dụng đạo cụ? Lý Minh ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ hỏi. Vẫn là Minh Bạch Huynh phản ứng nhanh nhất. Đây cũng là tiến vào đáy hồ về sau. Chỉ cần hệ thống cảnh cáo xuất hiện, một cái bong bóng cá có thể duy trì 10 phút đồng hồ tiếp tục lặn xuống nước thời gian. Nhưng là quái ngư hung hãn, tuôn ra bong bóng cá tỷ lệ quá thấp, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta người một mực đang nghĩ pháp nghĩ cách giết chết quái ngư, tận lực thu thập nhiều những thứ này bong bóng cá số lượng. Một mực chờ cơ hội chui vào đáy hồ xem xét tình huống. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, không ưa nhất các ngươi những thứ này che che lấp lấp thủ đoạn. Đã nghĩ đến biện pháp thì sớm một chút nói ra chứ sao. Tàn Nguyệt Mộc Lan hừ lạnh nói, cái này, Thiên Tâm Hồng không phản bác được. Hiện tại Hồng Thiếu đã chuẩn bị bao nhiêu bong bóng cá? Lý Minh hưng phấn hỏi, như là đã tìm tới chui vào đáy hồ phương pháp. Hiện tại thì nhìn Thiên Tâm Minh công tác chuẩn bị tiến triển như thế nào. Còn tốt 3 ngày này các huynh đệ nỗ lực, đã gom góp 54 cái bong bóng cá. Nhân số ít một chút lời nói, tiến vào đáy hồ cũng không có vấn đề. Thiên Tâm Hồng cười nói, 3 ngày thời gian, mới chuẩn bị 54 cái bong bóng cá. Có thể thấy được loại này đạo cụ tuôn ra tỷ lệ cái kia đến cỡ nào thưa thớt. Lý Minh phi thường hài lòng, chí ít dạng này cũng có thể để hắn mau chóng tra rõ ràng đáy hồ bí mật. Nếu không phải lần này Minh Bạch huynh muốn thăm dò đáy hồ, ta có thể không nỡ lấy ra cho mọi người sử dụng. Thiên Tâm Hồng liếc liếc một chút Tàn Nguyệt Mộc, Lan, muốn biểu đạt ý tứ hết sức rõ ràng. Cái kia liền đa tạ đại công hội dài. Tàn Nguyệt Mộc Lan hừ lạnh nói ra. Bong bóng cá số lượng có hạn, vì bảo đảm có thể tiến vào đáy hồ, lần này đi vào nhân số nhất định phải càng ít càng tốt. Lý Minh suy tư nói, vậy được, thì ba người chúng ta trước đi xuống xem một chút. Tàn Nguyệt Mộc Lan dứt khoát nói ra, ba người, tốt, a, các người một người phân đi 18 cái, nhớ kỹ. Nhất định phải chờ đến hệ thống cảnh cáo xuất hiện về sau mới có thể sử dụng. Miễn cho lãng phí, Thiên Tâm Hồng lập tức theo bên người người chơi trong tay tiếp qua tất cả tiêu hao hình đạo cụ, hướng hai người phát ra xin giao dịch. Được, đừng nói nhiều, sớm một chút đi xuống xem một chút tình huống đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan từ tốn nói, Thiên Tâm Hồng một mực chịu đựng nàng châm chọc khiêu khích. Ngược lại để Lý Minh càng thêm đối hai đại công hội lịch sử ân oán tràn ngập hứng thú. Tiếp nhận xin giao dịch về sau, 19 cái bong bóng cá tiến vào hắn bao khỏa, có vẻ như số lượng còn thêm một cái. Bất quá nhìn lấy Thiên Tâm Hồng trong bóng tối ánh mắt, hắn liền không còn đưa ra nghi vấn. Tốt, các ngươi ngay ở chỗ này cảnh giới, ba người chúng ta trước lặn đi xuống xem một chút đáy hồ tình huống. Tàn Nguyệt Mộc Lan phất phất tay, để tất cả Tàn Nguyệt lâu các người chơi ngay tại chỗ chờ đợi. Các ngươi cẩn thận, đáy hồ quái ngư vô cùng hung hãn. Chúng ta từ nơi này nhảy xuống đụng tới bọn họ tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là cũng có khả năng sẽ bị bọn họ phát hiện. Một khi bị quái ngư để mắt tới, chỉ có tiếp tục chui vào đáy hồ chỗ sâu mới có thể thoát khỏi bọn họ dây dưa. Thiên Tâm Hồng sau cùng nhắc nhở, biết, chuẩn bị hành động đi. Lý Minh gật đầu hồi đáp. Ba người đứng tại trên tảng đá, hít sâu một hơi, sau đó cùng nhau hướng về phía trước đột nhiên nhảy ra. Phù phù, liên tục ba đạo cột nước bay hướng mà lên. Ba người biến mất tại cuồn cuộn bọt nước bên trong, liền không còn có hiện lên đến. Ùng ục ục, đáy hồ nước ngâm bay tán loạn, vừa nhảy vào trong hồ nước, cảnh vật chung quanh còn vô cùng rõ ràng, có thể nhìn đến Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan thì ở bên người không ngừng hướng phía dưới. Lặn bên trong, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian ngừng thở, đầu hướng xuống tiếp tục hướng hồ nước chỗ sâu bơi đi. Chậm rãi, ánh sáng mặt trời càng ngày càng xa, đáy hồ hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng là dưới hồ nước mới nhưng như cũ sâu không thấy đáy. Ngoài mấy chục thước đã biến thành màu đen như mực một mảnh. Đây là, Lý Minh kinh ngạc phát hiện, Thiên Tâm Hồng trong tay xuất ra một khối phát ra ánh sáng màu vàng tinh thạch. Có vẻ như cũng là địa cung bên trong nhìn đến trên vách đá phát sáng hòn đá. Không nghĩ tới thế mà bị hắn làm ra một khối chuẩn bị tại đáy hồ chiếu sáng sử dụng. Cái này công hội trưởng xác thực lợi hại, dạng này phương pháp cũng có thể nghĩ ra được. Có khối này màu vàng tinh thạch, càng ngày càng tối tăm trong hồ nước, thủy chung đều có thể nhìn đến một vòng ánh sáng màu vàng choáng lấp lóe. Lý Minh cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan theo sát sau lưng hắn, cùng một chỗ hướng về càng sâu đáy hồ không ngừng bơi đi. Rất nhanh, ba người cấp tốc lặn đến gần 100 mét hồ nước chỗ sâu. Ánh sáng mặt trời đã không cách nào chiếu rọi tiến đến, chỉ còn lại có đen nhánh như là cảnh ban đêm đồng dạng đáy hồ. Còn có cái này đoàn ánh sáng màu vàng có thể chiếu sáng phụ cận 10 mét nội hoàn cảnh. Các người chơi tại trong thế giới giả lập hưởng thụ lặn xuống nước niềm vui thú, muốn so trong thế giới hiện thực càng thêm lợi hại một số. trong hiện thực nín thở không thể siêu mấy phút nữa. Nhưng là tại trong thế giới giả lập, chức năng này được cường hóa chí ít gấp 3 trở lên. Nhưng là vì cam đoan các người chơi an toàn, hệ thống vẫn là chuyên môn thiết lập một số cưỡng chế đề phòng biện pháp. Để tránh ngoài ý muốn nổi lên, lặn đến 100 mét chỗ sâu lúc, đáy hồ vẫn như cũ là tối như mực một mảnh. Không biết dưới đáy còn sâu bao nhiêu. Đinh, hệ thống, cảnh cáo. Người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài đã vượt qua hệ thống hạn định lặn khoảng cách. Xin ngài lập tức trở về. 10 giây đếm ngược sau nếu như còn chưa ở vào khu vực an toàn. Hệ thống cưỡng chế hệ thống đem sẽ lập tức khởi động. Ngài nhân vật cũng đem lập tức tử vong. Xuất hiện hết thảy hậu quả bởi ngài tự mình gánh chịu. Bạch, trắng sáng long lánh bên trong. Đếm ngược 10 giây cảnh cáo màu đỏ con số xuất hiện tại trước mắt. Nhanh sử dụng đạo cụ. Thiên tâm hồng cảnh cáo thanh âm. Tại trên kênh party vang lên, mặc dù là lặn xuống nước trạng thái, nhưng là cũng không ảnh hưởng các người chơi đội ngũ giao lưu. Chỉ bất quá muốn dùng kênh công cộng mở miệng nói chuyện. Đã là chuyện không có khả năng, thì tại Thiên Tâm Hồng đưa ra cảnh cáo đồng thời, Lý Minh kinh khủng phát hiện, tối tăm trong hồ nước, phảng phất có mấy cái to lớn hắc ảnh ngay tại hướng về ba người vọt tới. Đáy hồ quái ngư, rốt cục phát hiện bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.